Chương 593 tối cường thăng cấp hệ thống. Sắt thép cự thú. Ta hiểu được. Ha ha ha, vậy ta nghĩ tới rồi. Bên trong gian phòng, Long Phi giống như là một cái kẻ điên bình thường hưng phấn cười ha hả. Chợt, Long Phi nói, Ê Lôi Thúc, cho ta đem quán thạch cho vận tiến gian phòng. Yên quỷ ra tân lúc lửa giận liền phun trào rồi, quát lên, Ê tiểu tử, ngươi không nên quá làm càn. Là người đều có hỏa, Long Phi thật coi hắn là cửu vạn rồi. Long Phi sửng sốt một chút, nói, Ê ắt, Lôi Thúc, ngươi làm sao vậy? Mở cửa phòng vừa nhìn, nhìn đầy sân quán thạch, Long Phi bước đầu ước lượng một chút, nói, Ê quán thạch khả năng hoàn thiếu một điểm. Yên quỷ lôi, hắn vốn là phẫn nộ, Long Phi câu nói này giống như là hỏa thượng kiêu du, để hắn lửa giận trong lòng kéo lên vạn trượng. Tiểu Anh gắt cao kéo, không kéo lời nói Yên quỷ lôi thật sự muốn nổ tung. Mạng Đà La nói, Long Phi, ngươi đang làm cái gì đâu này? Long Phi cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì, giống như Mạng Đà La bắt đầu nói như thế, hắn tiến vào loại kia vong ngã cảnh giới ở trong liền không nghe được chung quanh bất kỳ thanh âm, cho nên nhìn bọn họ nổi giận bộ dáng, Long Phi có chút mơ hồ, nói, để các ngươi làm sao vậy? Ngươi, Yên quỷ lôi trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, nói, để tiểu tử, ngươi có loại được chưa? Ta không hầu hạ. Nói xong, hai tay hắn chấn động, đem Tiểu Anh chấn động lui ra, ngược lại vung tay áo một cái, nhanh chân đi ra sân nhỏ. Long Phi buồn bực, ngài làm sao vậy à? Lôi Thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Anh tức giận nhìn Long Phi, quát lên, ngài ta cũng đi rồi, hừ. Còn có. Long Thiếu, lần này ngươi không có chút nào xoái. Rất tức tối, Mạng Đà La xem Long Phi một mắt, trong ánh mắt cũng mang theo vẻ tức giận, đi theo Tiểu Anh đi tiến gian phòng. Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại, Long Phi có chút vô tội, tự lẩm bẩm, người ta làm sao vậy ta? Quên đi. Không giúp sẽ không ban, chính ta đến được chưa? Long Phi không có thời gian đi lãng phí, xoay người rời đi tiến gian phòng bên trong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghỉ hô, nội tâm bình tĩnh lại, đem hô hấp của mình, tâm thần, trong đầu suy nghĩ tạp nhạp toàn bộ gạt ra khỏi đi. Ngược lại, Long Phi hai mắt chấn động, tiên lực phun trào, lò lửa oanh dưới bốc cháy lên, quán thạch ném vào trong lò lửa. Long Phi lại một lần nữa tiến vào loại kia vong ngã cảnh giới ở trong. Mấy phút sau, Long Phi một tay nắm chù y, điên cuồng đánh lên, hưng phấn trong lòng. Nói, để ta muốn rèn đúc một bộ, một bộ siêu cấp anh hùng. Vào đúng lúc này, Long Phi thiên hồn cỏ đối luyện khí thuật tăng lên năng lực thả ra ngoài, trong đầu điên cuồng đi phát họa, căn cứ trong đầu đồ hình luyện chế, kiếp trước những kia chỉ có thể ở trong phim ảnh xuất hiện siêu cấp anh hùng, sắt thép cự thú. Hắn phải ở chỗ này từng cái hoàn thành đi ra, những kia sắt thép cự thú đều là dùng tiên tiến khoa học kỹ thuật chế tạo, tương lai khoa học kỹ thuật chế tạo, cần phải cường đại động lực, năng lượng, Long Phi như thế cần, chỉ bất quá hắn đem các loại động lực, năng lượng dùng tiên lực thay thế, đồng thời những này sắt thép cự thú bộc phát ra lực lượng sẽ càng thêm mạnh mẽ, đây vẫn chỉ là nho nhỏ thay đổi, Long Phi còn có càng thêm thay đổi to lớn ở trong đó, để đấu giá hội. Phục Thiên Long. Thần Đế Học Viện, Mộ Dung Vương Phủ. Cửu đại thương minh, các ngươi mỗi một người đều chờ, lão tử sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là chấn động, cái gì gọi là trâu bò. Long Phi nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng nện gõ như kẻ điên cuồng ma bình thường. Vào đúng lúc này hắn quên hết thảy, trong đầu chỉ muốn phải cho Phục Vân Sang lấy lại danh dự, muốn cho những kia bắt nạt Phục Vân Sang người hết thảy đạp ở dưới chân. Nửa cái buổi tối đi qua, Long Phi cây búa không có ngừng một cái. Bỗng nhiên Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hô lên một tiếng, nghe lão tổ, truyền vào điểm lực lượng. Viêm Hoàng lão tổ một mực tại chú ý Long Phi, nhìn Long Phi luyện chế ra những kỳ vật ly kỳ cổ quái, hắn đều là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nổi, cũng không hiểu nổi hắn đến tột cùng là làm sao nghĩ đến những đồ vật cổ quái này. Nghe được Long Phi thanh âm, Viêm Hoàng lão tổ đáp một tiếng, nha. Lập tức Viêm Hoàng lão tổ một đạo lực số lượng truyền vào đi xuống, cũng vào đúng lúc này, Long Phi ý niệm dường như điện lưu điên cuồng đem Viêm Hoàng lão tổ cùng của mình lực lượng tràn vào sắt thép cự thú ở trong, oanh, lần lượt mãnh liệt lực lượng xung kích, mạnh mẽ lực lượng truyền vào đi xuống, con này sắt thép cự thú như là có sinh mệnh như thế, trên người tỏa ra độ lửa lưu quang. Tại Đại Hoang Sơn, Long Phi luyện khí thuật dung hợp vô số hỏa tinh nguyên, hắn luyện chế Đông Tây Đô sẽ có chứa hỏa thuộc tính, thời khắc này, con này sắt thép cự thú cũng giống như vậy, oanh. Sắt thép cự thú bỗng nhiên đứng lên, đứng sau lưng Long Phi vô cùng dũng mãnh. Long Phi liếc mắt nhìn, hưng phấn chí cực, nói, để chờ làm cho tất cả mọi người chấn động đi. Ý niệm vừa thu lại, chưa kịp Viêm Hoàng lão tử đi cảm ứng con này cự thú lực lượng đã bị Long Phi thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Long Phi còn cố ý nhắc nhở một tiếng, nói, nghe lão tổ, các loại đấu giá hội bên trên lại nhìn, đến lúc đó cho ngươi cũng khiếp sợ một cái, hắc hắc. Viêm Hoàng lão tử cười một tiếng, ê nghịch ngợm. Sát theo đó, kiện thứ hai tác phẩm bắt đầu từ đêm khuya đến sáng sớm, từ sáng sớm đến buổi trưa, đến tối, lại tới đêm khuya. Long Phi một mực chưa từng nghe qua, viện tử lý quán thạch càng ngày càng ít, Long Phi không gian giới chỉ bên trong tác phẩm cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời hắn linh bảo đan cũng càng ngày càng ít, tiên lực hoàn toàn không đủ dùng, chỉ có thể dùng linh bảo đan. Vì Phục Vân Sang, Long Phi có thể liền mệnh cũng không muốn, chỉ là linh bảo đan lại tính là cái gì. Lúc rạng sáng, Long Phi giảng cuối cùng một cái tác phẩm hoàn thành, còn sót lại một chút xíu quán thạch. Long Phi lẩm bẩm nói, ngài luyện chế cái gì đâu này? Lại chế tạo sắt thép cự thú khẳng định không đủ. Luyện thanh kiếm. Không có luyện chế qua a, muốn làm sao đi luyện? Hơn nữa, phổ thông kiếm căn bản không có tác dụng gì, luyện kiếm liền cần càng nhiều lực lượng quán thạch rồi. Long Phi tâm trung âm thầm nói thầm, thời điểm này Viêm Hoàng lão tổ nói, ở ngươi không gian giới chỉ trung đối với một đống lớn phế phẩm tiên binh, đem những này đều phân giải hết, liền có thể có mạnh mẽ lực lượng quán thạch. Ách! Ngươi không nói ta còn đã quên. Long Phi nghĩ đến dưới đất ám hắc tuôn ra đến tàn kiếm, tuy rằng đều là tàn kiếm, nhưng cũng là tiên phẩm, chỉ cần đúc lại thành công chính là không sai vũ khí. Kể bất quá, kệ lão tổ, muốn làm sao chi giải những này tàn binh nha. Long Phi cũng không hiểu phân giải thuật, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kệ đem ngươi ý niệm giao cho ta khống chế, ta truyền thụ cho ngươi, 10 giây chung chi sau, Ken. Chúc mừng Lê Long Phi lĩnh ngộ ra phân giải thuật, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, tích phân 100 điểm, đặc thù khen thưởng. Mẹ kiếp, như vậy đều được. Long Phi hưng phấn một tiếng, có phân giải thuật, về sau liền có thể đem một ít linh bảo lên hữu dụng tài liệu phân giải ra ngoài. Long Phi cũng âm u cười nói, ê lão tổ, về sau thần khí gì gì đó, ta trước lấy đi phân giải phân giải. Viêm Hoàng lão tổ ánh mắt chìm xuống, ê mẹ kiếp, bị ngươi lừa rồi. Số từ 1789.